Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 22 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên người tôi và trong hành lý cũng không có gì cả, nếu anh không tin có thể đi tới kiểm tra. Cô ta căng thẳng nhìn qua Trần Bình, sợ Trần Bình sẽ cảm thấy không vui. Tôi tin tưởng vào các anh, ý tứ của tôi chính là có lẽ từ trước đó rất lâu Càn Khôn đã nhìn chằm chằm vào chúng ta rồi, bọn họ muốn dựa vào chúng ta để một mẻ lưới hốt gọn thế lực nhà họ Lâm và nhà họ Trần. Rất hiển nhiên, người của Càn Khôn không có khả năng biết bọn họ vì sao mà đến. Nguyên nhân khiến bọn chúng vẫn luôn cho người nhìn chằm chằm vào anh cũng đã được miêu tả rất sinh động. Hiện tại bọn chúng chơi một chiêu này chính là thả dây dài câu cá lớn. Chúng ta chính là mồi câu của bọn chúng. Bọn chúng muốn lợi dụng chúng ta để bắt hết người của nhà họ Trần. Trần Bình có chút tức giận lên tiếng. Anh cho rằng cách làm của đám người Càn Khôn vô cùng buồn nôn. Nếu như bọn chúng đã muốn thả dây dài câu con cá lớn, vậy chúng ta sẽ cho bọn chúng cơ hội này. Gia Cát Thanh Phong cười lạnh một tiếng. Một lần nữa lôi máy tính bảng ra. Anh ta trực tiếp chọn check-in thành công trên máy tính bảng. Như thế có thể làm lẫn lộn không ít người nghe nhìn. Tin tức nhanh chóng được truyền đến trong nội bộ của Càn Khôn. Điều này khiến cho người của Càn Khôn không nhịn được mà cảm thấy kích động đến mức cả người run lên. Thật ra tin tức mà anh ta nhận được đều là do chính những người nghiên cứu gửi đến. Một khi có người đăng nhập vào website này, có rất nhiều tin tức của anh ta sẽ bị trộm đi. Lúc Gia Cát Thanh Phong đăng nhập trang web để đặt homestay, chính là trang web có thể ăn cắp thông tin của người dùng. Người của Càn Khôn tiến hành phân tích so sánh, trải qua quá trình kiểm tra và đã điều tra xong thân phận của bọn họ. Tuy Gia Cát Thanh Phong dùng thân phận giả, nhưng Càn Khôn chính là một tổ chức mang theo tiêu chuẩn thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Cho nên chỉ cần hơi khả nghi là bọn họ sẽ bị để mắt tới. Cho đến bây giờ, bọn họ cũng chỉ bị để mắt đến mà thôi, không có nghĩa là Càn Khôn sẽ có hành động. Mọi người một đường tiến lên, rất nhanh đã đi đến khu homestay. Thoạt nhìn những căn nhà này rất khác nhau, mỗi một căn nhà đều có hình dáng khác biệt. Trần Bình nhìn thoáng qua khu vực homestay, lắc đầu, dẫn hai người Gia Cát Thanh Phong và Trần Môn Anh vào trong núi sâu. Anh không muốn ở lại một nơi như thế, cho dù muốn cũng phải ở một nơi an toàn mới được. Hành động của ba người cũng không phô trương, cơ bản không gây nên sự chú ý của bất kỳ người nào. Mà lúc này, chuyên viên của Càn Khôn đang ôm theo một đống đồ, đứng chờ ở cửa homestay, chờ đám người Gia Cát Thanh Phong đến. Trong lòng của gã ta rất rõ ràng, nếu như đám người này thật sự là người mà mình muốn tìm, như vậy bọn họ thật sự không dễ trêu chọc. Nhưng cấp trên giao cho nhiệm vụ này, gã ta chỉ có thể cắn răng làm. Vị chuyên viên này đứng chờ ở cửa homestay suốt mấy tiếng, nhưng chờ mãi cũng chẳng có động tĩnh gì. Hiện tại cũng không phải là mùa cao điểm leo núi, gã ta chờ một lúc lâu mới thấy có người đến hỏi đường. Vừa nghĩ đến đối phương còn chưa tới khu homestay, chuyên viên Càn Khôn rơi vào cảnh xoắn suýt. Gã ta thì thầm, mình vẫn nên báo cáo hết mọi chuyện cho cấp trên biết. Mà trong lúc này, đám người Trần Bình đã đi vào trong núi sâu, đi đến một con đường không người qua lại. Bọn họ chỉ có thể thông qua một số dấu vết, miễn cưỡng phán đoán, đánh giá đây là một con đường có thể lên núi. Căn cứ theo bản đồ trên máy tính bảng của tôi để dự đoán, chắc hẳn phía trước có một thôn trang. Gia Cát Thanh Phong chỉ về con đường ở bên phải, hình như anh ta ngửi được mùi khói bếp. Trần Bình không nói gì, chỉ dẫn theo mọi người tiếp tục đi tới. May mắn, bọn họ đều là người tu hành, ngược lại sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Đi một quãng đường rất dài về phía trước, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy một thôn trang rách nát ở phía trước. Trần Bình nhìn qua, trong nháy mắt đã lộ ra vẻ mặt vui cười. Nơi này tương đối an toàn hơn. Ở lại nơi như khu homestay, thật sự không đáng tin cậy. Nếu như đối phương thật sự đang theo dõi chính mình, Như vậy bọn họ đi vào trong khu homestay chẳng khác gì là dê vào miệng cọp. Trần Bình dẫn theo hai người đi vào bên trong thôn trang. Rất nhanh đã có mấy người đàn ông cao to vạm vỡ từ trong nhà đi ra. Trên người bọn họ mặc trang phục rất kỳ quái, khiến cho người ta có một loại cảm giác nguyên thủy. Trong miệng mấy người này đang lẩm bẩm gì đó, không ai nghe hiểu bọn họ đang nói gì. Cậu chủ, cậu nghe hiểu đám người này đang nói đến cái gì không? Gia Cát Thành Phong lúng túng cau mày, không nghĩ đến chính mình suy diễn lại sai lầm như thế. Bản thân anh ta hoàn toàn không ngờ đến mọi người đột nhiên xông vào một thôn trang khủng bố như thế. Phải biết rằng anh ta chính là dựa vào bản lĩnh suy diễn của mình để dẫn đường. Nghe Gia Cát Thanh Phong nói như thế, Trần Bình lắc đầu. Anh tung hoành ở ngoại vực nhiều năm như thế, còn chưa từng nghe qua thổ ngữ nào khó nghe như vậy. Hình như tôi có thể đại khái nghe hiểu bọn họ nói gì. Trước đó tôi làm blogger, đã từng gặp qua mấy người nói tiếng tương tự. Trần Môn Anh đột nhiên xông ra, giống như là một vị cứu tinh, khiến cho hai người đàn ông ở đây lộ ra ánh mắt thân thiết. Bọn họ còn đang rầu rĩ, không biết nên làm cách nào để giao lưu với đối phương. Nếu như Trần Môn Anh đã có năng lực trao đổi với đối phương, chuyện này quá tốt. Cô quan nói chuyện với bọn họ, chúng ta hy vọng có thể ở lại chỗ này mấy đêm, chúng ta có thể trả tiền. Trần Bình đem tất cả hy vọng đều giao cho Trần Môn Anh. Nếu như bọn họ không có cách nào giao lưu, như vậy chính mình phải một lần nữa tìm một nơi khác để ở. Hiện tại đã là giữa trưa, bọn họ tùy tiện tìm một chỗ ăn trưa, còn có thể tiếp tục kiên trì. Nghe nói như thế, Trần Môn Anh lập tức đi lên, dùng một loại ngôn ngữ kỳ quái, bắt đầu giao lưu với đối phương. Trên mặt của đám đàn ông cao to cường tráng kia, từ tức giận chuyển sang mê man, sau cùng lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau khi một người đàn ông cao to trong đó huyên thuyên một đống lớn thì trực tiếp xoay người đi về phía một căn nhà xa hoa nhất. Anh chờ một lát, bọn họ đi gọi trưởng thôn. Trần Môn Anh giải thích với Trần Minh một câu. Đối với loại ngôn ngữ này, cô ta cũng không quá am hiểu, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể giao lưu. Ngôn ngữ cô vừa nói gọi là gì thế? Sao trước kia tôi chưa từng nghe qua nhỉ? Gia Cát Thanh Phong hiếu kỳ nói. Anh ta cũng được xem như là người có kiến thức rộng rãi, nhưng cho đến bây giờ chưa từng nghe qua dạng ngôn ngữ này. Năm đó ở nước ngoài, tôi đi qua một thôn làng thần bí. Khi đó bọn họ nói chính là ngôn ngữ này. Tôi tìm một người dẫn đường, dung nhập vào bọn họ mới có thể giữ được mạng sống. Khi đó tôi học không ít ngôn ngữ của bọn họ, tiến hành giao lưu đơn giản không vấn đề gì. Trời sinh bọn họ đã có tính tình nóng nảy, vô cùng khát máu. Các anh phải chú ý đây nhé. Trần Môn Anh nói ra những gì mà chính mình hiểu biết về đối phương. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trần Bình giống như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu. Thông qua hành động vừa rồi của bọn họ, Trần Bình cũng có thể nhìn ra được đám người này tuyệt đối không phải người lương thiện. Mặc kệ đi, dù sao cô và trưởng thôn của bọn họ cũng nên giao lưu qua một xíu. Tùy tiện sắp xếp cho chúng ta một căn phòng là được, cho dù bọn họ muốn bao nhiêu tiền hay là đồ ăn cũng được. Trần Bình gõ tay đưa ra quyết định, nếu như lợi dụng tiền hoặc là một số thức ăn có thể đổi lấy mấy ngày an bình, ngược lại là lựa chọn tốt. Rất nhanh, đã có một ông cụ đi xa, tập tĩnh đi về phía bọn họ. Sau khi đám đàn ông cao to vạm vỡ kia nhìn thấy ông cụ, trong nháy mắt đã quỳ rạp xuống đất, xem dáng vẻ là biểu đạt chính mình thần phục. Một ông già mà lại có uy quyền lớn như thế à? Gia Cát Thanh Phong đứng ở bên cạnh không kìm lòng được lên tiếng phàn nàn mấy câu. Anh ta thật đúng là không nghĩ đến bản thân lại lạc vào trong một thôn làng như thế. Đồng thời đối với năng lực suy diễn của mình, Gia Cát Thanh Phong cũng sinh ra hoài nghi. Anh ta yên lặng tránh ở một góc, trong lòng không ngừng suy nghĩ linh tinh. Đối với chuyện này anh ta rất để ý. Trần Môn Anh chủ động đi lên trao đổi với trưởng thôn một lượt, hai người nhanh chóng đạt thành nhất trí. Lão đại, bọn họ không cần gì hết, bọn họ đồng ý cho chúng ta ở lại đây miễn phí mấy đêm, bên kia có căn nhà trống, chúng ta có thể đến đó ở. Trần Môn Anh chỉ vào một căn nhà không đáng chú ý ở trong góc, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Vốn dĩ lần này bọn họ lên núi rất vội, thứ gì cũng không mang theo, Trần Môn Anh còn đang lo lắng bọn họ sẽ dùng công phu sư tử ngoạm. Hiện tại xem ra chẳng những đối phương không dùng công phu sư tử ngoạm, ngược lại còn sẵn lòng giúp đỡ bọn họ một cách vô điều kiện. Nói như vậy, chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Không đưa gì cho bọn họ cũng không ổn lắm. Một lát nữa chúng ta để lại ít thức ăn cho bọn họ. Trên mặt Trần Bình tràn đầy mỉm cười, nói: Bạn tôn trọng tôi tôn trọng bạn. Con người của anh chính là như thế. Trần Môn Anh nghe thấy thế thì trực tiếp cởi ba lô xuống, lấy ra mấy túi đồ ăn vặt. Cô ta vô cùng dịu dàng đưa cho trưởng thôn, đồng thời còn giải thích chi tiết. Thứ này mấy người cầm lấy, sau khi mở ra thì có thể ăn. Trải qua giao lưu đơn giản, Trần Môn Anh cảm thấy đám người này cùng với người trong thôn làng trước đó cô ta đã gặp ở nước ngoài kia hình như có chút không giống. Bọn họ không thể hiện ra trạng thái khát máu, mặc dù nói một số câu không lưu loát, rất khó hiểu, nhưng cũng coi như nho nhã lễ độ. Cô đang suy nghĩ gì thế? Trần Bình nhìn Trần Môn Anh đang ngẩn người, không kìm lòng được hỏi một câu. Nghe thấy Trần Bình hỏi như thế, Trần Môn Anh lúng túng đáp, nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Tôi cảm thấy bọn họ và thôn dân trước đó tôi từng gặp hình như không phải là cùng một loại. Từ trong ánh mắt của bọn họ tôi nhìn ra được sự lương thiện và đáng yêu. Trần Môn Anh nói ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng mình. Đối với suy đoán lúc trước của mình, cô ta cảm thấy rất áy náy. Nghe thấy Trần Môn Anh nói như thế, Trần Bình khẽ gật đầu. Anh ta biết rõ ngôn ngữ có thể lừa người, nhưng ánh mắt thì không cách nào lừa người. Rõ ràng trong ánh mắt của đám người này tràn đầy chân thành, tha thiết và chân chất, rất rõ ràng không phải người xấu. Nói gì thì nói, chúng ta vẫn phải cảm ơn họ đã giữ chúng ta ở lại. Nói xong những lời này, Trần Bình cũng học Trần Môn Anh nói một câu cảm ơn với bọn họ. Ngay sau đó, ba người Trần Bình đi đến một căn nhà cách đó không xa. Căn nhà này bề ngoài cũng không có gì đặc biệt, sau khi đi vào mới phát hiện ra điểm khác biệt. Giường trong nhà là do cây cối tạo ra, còn có các loại ghế và bàn lớn, nhìn qua rất có phong cách nghệ thuật. Nếu không phải bọn họ là người nguyên thủy, tôi còn cho rằng đây là do nhà thiết kế chuyên nghiệp làm ra đấy. Gia Cát Thành Phong cũng không kìm lòng được, lên tiếng cảm thán. Anh ta vốn chính là con nhà giàu, hưởng thụ qua nhiều khách sạn 5 sao, nhưng cho tới tận bây giờ, anh ta đều chưa từng nhìn thấy căn nhà nào được xây dựng theo phong cách này. Tuy nhìn qua có dấu vết qua quýt, nhưng lại không mất đi sự ấm áp. Ở trong này có thể mang đến cho người ta một cảm giác thoải mái về tinh thần. Nếu như có thể, tôi đúng là muốn chuyển căn nhà này về chỗ ở của mình. Gia Cát Thanh Phong vừa đi vào bên trong thì bắt đầu cảm thán không thôi. Anh ta cảm thấy ngủ ở chỗ này một đêm có thể ngon giấc hơn nhiều. Đây chính là đồ của người ta, anh đừng có mà nghĩ đến chuyện tay máy tay chân đấy nhé. Trần Môn Anh nhìn qua dáng vẻ của Gia Cát Thanh Phong, không kìm lòng được nhấn mạnh một câu. Nghe thấy mấy lời này, Gia Cát Thanh Phong bất đắc dĩ nhún vai. Biết rồi, cô thật sự cho rằng tôi là đại ma vương chuyên đi phá hoại đồ đấy à? Nhìn thấy hai người bọn họ tranh cãi, Gia Cát Thanh Phong thậm chí còn đặt cho mình một biệt hiệu. Trần Bình không nhịn được cười, yên tâm nằm ở một bên. Lúc này trong tay người trong thôn làng đều cầm đồ ăn vặt, bọn họ vui vẻ chạy qua chạy lại, không ít người lớn cũng cầm đồ ăn vặt trên tay. Vừa rồi Trần Môn Anh đưa cho bọn họ một túi đồ ăn vặt lớn rất ngon, xem như cho bọn họ nhìn thấy việc đời. Đám người này sống ở trên núi một thời gian dài, chưa từng đi ra khỏi thôn làng. Nơi xa nhất mà bọn họ đã từng đến cũng chỉ là xung quanh đây mà thôi. Cuộc sống hàng ngày của bọn họ chỉ là trồng trọt và săn bắn. Tuyếp người lệch ra khỏi quỹ đạo của xã hội loài người như bọn họ, cơ bản không biết đồ ăn vặt là gì. Lần này có được một món đồ ăn vặt ngon, trong lòng mọi người đều cảm thấy vô cùng kích động. Thậm chí còn có người trải đệm ở trước cửa, hướng về phía căn nhà của Trần Bình để quỳ bái. Bọn họ đã ăn một ít đồ ăn vặt, biết thứ này ngon như thế nào, chỉ ăn một miếng nhỏ mà thôi sẽ hoàn toàn trầm mê trong đó. Cho dù là một túi đậu phụ tối nhỏ hay là thịt bò khô, tuy bọn họ không biết tên gọi nhưng cũng không liên quan đến việc cảm thụ đồ ăn ngon của bọn họ. Gia Cát Thanh Phong cũng không rảnh rỗi, anh ta vừa vào phòng thì bắt đầu suy diễn vị trí của thiên tài đại bảo. Thông qua phân tích của anh ta, vị trí của bọn họ cách nó không quá xa. Tôi nhớ được, hình như anh vừa nói, vị trí của thiên tài địa bảo kia là ở trong núi, chẳng lẽ vị trí chúng ta đi đến là trung tâm? Trần Môn Anh hơi ngạc nhiên, cô ta chỉ biết toàn bộ quá trình chính mình đều nỗ lực đi đường, cũng không biết rốt cuộc bọn họ đã đi bao xa. Trần Bình khẽ gật đầu, nếu như anh không đoán sai, bọn họ đã đi đến vị trí trung tâm nhất của núi, để người tu hành không ngủ không nghỉ lên đường suốt mấy tiếng. Trong lúc này, khoảng cách không hề ngắn. Trần Môn Anh giống như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu, ngay sau đó khoanh chân lại, bắt đầu tu hành. Cô ta đi đường lâu như thế, cảm thấy hai chân như nhũn ra. Lúc Trần Môn Anh quay đầu nhìn thoáng qua tình hình của Gia Cát Thành Phong và Trần Bình, phát hiện hai người đàn ông này bước đi như bay, dáng vẻ như còn có thể đi bộ thêm mấy tiếng nữa. Trần Môn Anh cũng ý thức được chính mình và Trần Bình có chênh lệch lớn bao nhiêu. Loại chuyện như thực lực này, kém một cảnh giới nhỏ đã là một khoảng cách xa. Thứ đồ bỏ đi vẫn luôn quanh quẩn ở khu thứ tư như mình, đoán chừng ngay cả cái đuôi của người ta cũng không bằng. Nhân lúc trong núi có nhiều nguyên khí, Trần Môn Anh nỗ lực tu hành. Ba người ở chỗ này hai ngày, Gia Cát Thành Phong cũng cảm thấy khí tức của bảo vật kia. Tôi đoán chừng chính là hai ngày này sẽ có rất nhiều người phát hiện ra khí tức ở trung tâm ngọn núi. Tôi chỉ sợ đến khi đó người dân trong thôn... Gia Cát Thành Phong không kìm lòng được nhíu mày. Thông qua mấy ngày tiếp xúc, bọn họ rất thích người dân nơi đây. Tuy ngôn ngữ không thông, nhưng tình cảm gắn kết. Chúng ta cũng không thể làm gì khác được, dù sao cũng không thể yêu cầu bọn họ rời đi. Những thôn dân này chưa từng ra khỏi thôn làng, sao có thể vì mấy lời nói của người ngoài như chúng ta mà thay đổi? Trần Bình lắc đầu, việc này rõ ràng không thực tế. Anh chỉ có thể để cho Trần Môn Anh sớm nói cho những người dân trong thôn này biết, tự mình làm tốt cảnh giới, đừng nên tin tưởng vào bất kỳ ai. Mà lúc này, người của Càn Khôn ở khu homestay đã nổi trận đùng đùng. Vốn dĩ bọn họ đã nắm được hành tung của ba người trong tay, muốn nhân cơ hội đó mai phục. Thật không nghĩ đến, cho dù đã làm đủ mọi cách, cũng không thể tìm được tung tích của đám người Trần Bình. Rõ ràng, bọn họ không đi đến check-in ở khu homestay, nhưng trước đó đã chấp nhận vào ở, nhìn qua đúng là kỳ lạ. Hai ngày này, bọn họ lật tung khu homestay lên, khiến cho lòng người hoang mang. Nhưng thông qua loạt tìm kiếm đó, cũng không cách nào tìm được tung tích của ba người kia. Mắt thấy hành động của mình chuẩn bị thất bại, người đàn ông dẫn đầu lộ ra vẻ bực bội trên mặt, gã ta hoàn toàn luống cuống. Anh Châu, anh yên tâm đi, nơi này chỉ bé như vậy, bọn họ tránh được hòa thượng, không tránh được miếu đâu. Trước đó đã có người tra ra được, khoảng thời gian này sẽ có bảo vật xuất hiện ở đây, đoán chừng bọn họ đến đây là vì thứ này. Tất cả mọi người đều chẳng phải kẻ ngu, thông qua phân tích ngắn ngủi cũng có thể đưa ra một vài kết luận. Nếu đã như thế, chúng ta sẽ đi vào khu vực trung tâm xem như thế nào. Ngưu Đầu nghe thấy đàn em phân tích, gã ta cũng cảm thấy đúng, lúc này vỗ tay ra hiệu cho đàn em xâm nhập vào bên trong núi. Tôi không tin bọn họ còn có thể ở trên núi vài ngày. Ngưu Đầu rất rõ ràng điều kiện khí hậu ở trên ngọn núi này vô cùng khắc nghiệt. Nếu như không có nhà che nắng che mưa hoặc sưởi ấm, bọn họ không thể ở nổi một đêm. Mà lúc này đám người Trần Bình cũng mang quần áo và đồ ăn còn lại phân cho người dân trong thôn. Bọn họ dự định lên đường, cho dù là vì tìm kiếm bảo vật hay là vì tránh né cái gọi là kẻ thù kia, bọn họ nhất định phải lên đường. Nhìn thấy đám người Trần Bình muốn rời đi, trưởng thôn cũng có chút buồn. Bọn họ lấy ra rượu và đồ ăn ngon, nhiệt tình chiêu đãi đối phương. Trần Bình đương nhiên không từ chối, ngồi xuống uống. Trong nháy mắt, có một loại cảm giác giống như anh hùng hào kiệt. Mọi người nói qua một chút tâm sự, mỗi người học qua một ít ngôn ngữ ở đây. Hiện tại, miễn cưỡng có thể tiến hành trao đổi. Trưởng thôn cảm thấy ngạc nhiên về thiên phú ngôn ngữ của ba người, đồng thời cũng cảm thấy rất vui mừng. Chuyện mấy người chúng tôi nên đi ra khỏi thôn, chúng tôi sẽ xem xét. Chẳng qua hiện tại không phải là lúc. Gia tộc chúng tôi đời đời kiếp kiếp đều ở nơi này. Trong thôn làng còn có rất nhiều người già. Muốn dẫn bọn họ ra ngoài không phải chuyện đơn giản. Chờ hết năm nay, chúng tôi lại đưa toàn bộ người trong gia tộc ra ngoài. Trưởng thôn uống một ngụm rượu, vui vẻ vỗ ngực nói. Bọn họ vô cùng tin tưởng ba người Trần Bình, cho nên quyết định nghe theo ý kiến của đối phương. Chờ qua một thời gian nữa sẽ ra ngoài xem thế giới. Mấy tiếng sau, Trần Bình đã uống rất tận hứng, nhưng anh không quên mình còn có chuyện cần phải làm. Trần Bình thu dọn qua một số hành lý, dẫn theo hai người khác đi vào trong núi sâu, tiếp tục tiến lên. Gia Cát Thành Phong tạo ra một phần mềm có thể cảm ứng được bảo vật. bọn họ chỉ cần đi theo bản đồ trên phần mềm này là có thể một đường đi lên. Cho dù Trần Bình không hiểu rõ phát minh của đối phương, nhưng vẫn giống như cũ, anh vẫn lựa chọn tin tưởng Gia Cát Thành Phong. Dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng người. Chẳng qua là phương pháp của đối phương tương đối kỳ hoa mà thôi, không có gì phải nghi ngờ. Chúng ta đi sang hướng này, tôi đoán nó ở chỗ đấy. Gia Cát Thành Phong chỉ vào một tảng đá lớn trên mặt đất, căn cứ vào phỏng đoán của phần mềm, bảo vật nằm ngay dưới khối đá lớn kia. Nghe nói như thế, Trần Bình vui vẻ, anh cầm lấy một cái xẻng bắt đầu đào, đào sâu mấy mét nhưng cũng không thấy được tung tích của bảo vật nào. Cảm nhận được vẻ mặt chất vấn của Trần Bình, sắc mặt của Gia Cát Thành Phong cũng có chút khó coi. Đoán chừng bảo vật này không dựa vào đào bới để tìm kiếm ra, mà chính là tự mình xuất thế. Gia Cát Thành Phong lúng túng giải thích một câu, Trần Bình cũng không nói gì thêm, mà chính là yên lặng ngồi đó, không nói một lời. Đám người Trần Bình chân trước vừa đi, chân sau đã có một đám người đi đến thôn làng. Trần Bình nằm mơ cũng không nghĩ đến, tốc độ của đám người này lại nhanh như thế. Người của Càn Khôn đi mấy tiếng trong núi, cuối cùng cũng thấy được một thôn trang. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng khát nước, chỉ ước có thể lập tức uống một ngụm. Nhưng hết lần này đến lần khác, hành động lần này bọn họ đều được yêu cầu trang bị nhẹ nhàng, trên người chẳng có gì. Trưởng thôn nhìn thấy đám người này, trên mặt có chút khó chịu. Tuổi tác của ông ta đã cao, biết nhìn người, rất rõ ràng những kẻ này không phải hạng người tốt lành gì. Khác biệt với ba người trước đó, trong mắt đám người này đều lộ sát ý. Loại cảm giác này khiến ông ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Trưởng thôn lại nhảy vài câu, nghiêu đầu cơ bản không nghe hiểu gì. Những người khác ở bên cũng bực bội lắc đầu. Bọn họ quả thực cũng không hiểu đám thôn dân này đang nói gì. Các người mau nhìn đi, đám người này còn ăn cá và đậu phụ. Tôi đoán bọn họ cơ bản không phải người rừng đâu. Đúng thế, đâu ra người rừng có túi đóng gói cao cấp như thế, bọn họ tuyệt đối không phải người rừng. Trong lúc mọi người đang thầm thì bàn tán, có người đưa ra một suy nghĩ to gan. Không đúng, tôi cảm thấy bọn chúng chính là một đám người rừng. Vừa rồi tôi lén vào trong nhà một người để lục soát, bọn họ quả thật không có tiền tệ. Muốn mua được những đồ ăn này, nhất định phải trao đổi với người ngoài. Bọn họ không có tiền, không có năng lực trao đổi, thì chắc chắn không chiếm được gì hết. Cho nên tôi dám khẳng định, đám người mà chúng ta muốn tìm kia, tuyệt đối ở nơi này, hơn nữa còn cho bọn chúng nhiều đồ ăn vặt như thế. Tên đàn em đứng bên cạnh nghiêu đầu, không ngừng phân tích, nói rất rõ ràng. Những người khác cũng không ngừng vỗ tay khen ngợi, không ngờ nhanh như thế, đã biết rõ được chân tướng. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần ép lão già này khai thật ra là được, để bọn họ chỉ cho chúng ta một phương hướng. Nghiêu đầu có không ít đàn em, bọn họ tự giác xung phong nhận việc. Mọi người đều biết, Nghiêu đầu là người của Càn Khôn, bọn họ chẳng qua chỉ là chân chạy mà thôi. Nếu muốn lăn lộn trong xã hội này, nhất định phải đối xử tốt với đám người thông minh kia. Lão già chết bẩm này, mau nói cho chúng tôi biết tin tức về ba người kia, bọn họ đi đâu? Tất cả mọi người mang theo khí thế hung hãn đi lên trước muốn ép hỏi đối phương, nhưng trưởng thôn căn bản không nghe hiểu đối phương nói gì, vì thế hoàn toàn không cách nào trả lời. Cho dù bọn họ nghe hiểu cũng không trả lời. Thông qua mấy ngày tiếp xúc, bọn họ đều hiểu Trần Bình là hạng người gì, không thể bán đứng người tốt. Đám đàn em nhìn thấy trưởng thôn không muốn nói thì trực tiếp tát lên mặt đối phương một cái. Nghiêu đầu nhìn thấy cảnh này cảm thấy vô cùng thoải mái. Vốn dĩ, gã ta chính là một kẻ biến thái, đối với hành động có thể tra tấn người khác thì chỉ ước mình có thể đi làm. Bọn họ không có bản lĩnh khác, nổi danh nhất là đoàn kết. Những người đàn ông vạm vỡ khác nhìn thấy trưởng thôn bị đánh thì đều nổi giận, muốn đánh người trong thôn đó là điều không thể. Cậu là ai? Cậu muốn làm gì thế này? Mọi người nghiêm túc hỏi, trên mặt bọn họ đều mang theo vẻ tức giận, chỉ ước gì có thể giết chết Nghiêu đầu. Nghe thấy những lời này, Nghiêu đầu cười, gã ta vẫy tay, một đám đông vây quanh bọn họ. Trong hành động lần này, gã ta dẫn theo không ít người, xử lý một đám dân làng nhìn qua giống như đồ bỏ đi, chẳng phải là chuyện rất dễ dàng hay sao? Nghiêu đầu dùng ánh mắt ra hiệu, một cơn gió thổi đến, quần áo của mọi người bay lên. Cơn gió này thật sự quá mạnh, các thôn dân đều bị làm cho nghiêng ngả, ngã lảo đảo trên mặt đất. Bọn họ ngạc nhiên nhìn chằm chằm Nghiêu đầu, không rõ đây là chuyện gì. Đây là thủ đoạn yêu ma quỷ quái nào thế? Trưởng thôn có hơi bối rối. Ông ta không nghĩ tới lúc này còn gặp phải chuyện kỳ lạ như thế. Trời sinh thôn trang này có sức mạnh to lớn, thế nhưng bọn họ cũng chỉ đơn giản là có sức lực mà thôi. Loại chuyện như hô mưa gọi gió hay khống chế nguyên tố gì đó, đối với bọn họ mà nói, bọn họ đều chưa từng nghe qua. Ngay cả thứ này cũng không biết. Vậy tôi sẽ nói cho mấy người biết, tôi chính là thần tiên. Gã ta lạnh lùng lên tiếng, sau đó trực tiếp vung tay lên với trưởng thôn. Một giây sau, trưởng thôn ngã thẳng xuống mặt đất, trong miệng phun ra máu tươi, nhìn qua vô cùng chật vật. Cậu, đây là thủ đoạn gì thế? Các thôn dân khác đều run lẩy bẩy, cho dù từng người đều là mấy kẻ cao to vạm vỡ cậy mạnh, thế nhưng bọn họ cũng sợ hãi loại thủ đoạn xuất quỷ nhập thần như thế. Các ông có nhìn thấy ba người không? Bọn họ giống như chúng tôi, đều là từ trong thành phố đến. Ngưu Đầu nghiêm túc hỏi, đồng thời ra lệnh cho đàn em đi vào trong thôn lục soát. Người dân trong thôn đã sớm bị một chiêu này của bọn họ làm cho sợ hãi không thôi, về cơ bản không dám phản kháng. Rất nhiều người đàn ông chính trực đều siết chặt nắm đấm, bọn họ rất muốn phản kháng, nhưng lại lo lắng đám người kia sẽ gây ra bất lợi cho thôn dân. Vì thế, tất cả mọi người đều trầm mặc, đứng yên tại chỗ, không lên tiếng nói chuyện. Người của Càn Khôn đi vào trong lục soát một lượt, nhưng không phát hiện ra bất kỳ điểm nào khả nghi, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy hơi khó hiểu. Lão đại, chúng tôi không phát hiện ra thôn làng này có gì khác thường, thậm chí còn chẳng tìm thấy dấu vết sinh hoạt của đám người kia. Tất cả mọi người đều rối rít đi lên báo cáo tình hình. Nghe thấy thế, trong lòng Ngưu Đầu cảm thấy vô cùng không hài lòng. Gã ta không ngờ rằng thế mà lại không có một chút xíu tung tích của đối phương. Nếu thật sự là như thế, xem như là gặp quỷ. Đúng vào lúc này, một người đàn ông mặc áo đen xách theo một túi đồ, hưng phấn chạy đến chỗ bọn họ. Lão đại, anh mau nhìn xem, tôi phát hiện ra đồ tốt này. Anh ta dương dương đắc ý, cầm trong tay một đống đồ ăn vặt, ném toàn bộ xuống đất, dáng vẻ giống như tranh công, hướng về đám người xung quanh nở nụ cười hà hê. Nhìn thấy đống đồ ăn vặt kia, trên mặt Ngưu Đầu nở một nụ cười. Rất hiển nhiên, người trong thôn này cơ bản không đi ra núi, sao bọn họ lại có nhiều đồ ăn vặt hiện đại như thế chứ? Tôi biết ngay, đám người kia sẽ tới đây mà. Các người thành thật nói cho chúng tôi biết bọn họ đã đi nơi nào. Ngưu Đầu nghiêm túc hỏi, trong ánh mắt của gã ta lộ ra vẻ đắc ý. Theo như những gì gã ta thấy, đám thôn dân tay trói gà không chặt này chính là mấy kẻ phế vật mà chính mình có thể tùy ý làm thịt. Tôi không biết. Trưởng thôn nhíu mày, không muốn nói ra hướng đi của đối phương. Trải qua mấy ngày ở chung, bọn họ và ba người Trần Bình đã có tình hữu nghị sâu sắc, mà rất rõ ràng đám người mới đến này chính là người xấu. Mục đích của bọn họ nhất định là muốn giết chết Trần Bình. Tuy bọn họ đều là người trong thôn, tất cả đều là nông dân chân chất, nhưng chính vì thế bọn họ càng thêm không bán đứng người khác. Những người đàn ông cao to vạm vỡ khác cũng chắc chắn mình không biết chuyện gì. Rất nhiều người có dáng vẻ mặc người chém giết. Ngay tại lúc Ngưu Đầu điên cuồng quật trưởng thôn, mấy người đàn ông cao to vạm vỡ trong thôn cùng nhau đi lên muốn đánh ngã Ngưu Đầu xuống đất. Nhưng cho dù bọn họ có sức lực lớn thì cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Trải qua mấy giây ngắn ngủi, Ngưu Đầu vươn tay thẳng về phía trưởng thôn. Chỉ trong nháy mắt, trưởng thôn đã xuất hiện trên tay Ngưu Đầu. Một chiêu đột nhiên lấy đồ, mấy người đàn ông vạm vỡ kia bị mấy kẻ mặc đồ đen chế ngự, còn trưởng thôn thì bị Ngưu Đầu bóp cổ. Nếu như các người ai biết thì nhanh nói ra, nếu không lão già này chắc chắn sẽ phải chết đấy. Gã ta mở miệng uy hiếp, vẻ mặt của đám người đàn ông vạm vỡ kia đều trở nên có chút do dự. Bọn họ không muốn nói ra hướng đi của đám người Trần Bình, nhưng cũng không hy vọng trưởng thôn xảy ra chuyện. Mấy đứa à, ông già rồi, nên đến lúc ra đi. Trưởng thôn nhắm mắt lại, chỉ nói một câu như thế. Ngưu Đầu nhìn thấy bọn họ anh dũng như thế, cũng là lửa giận không có chỗ phát tiết. Tay phải của gã ta khẽ dùng sức, trong nháy mắt trưởng thôn đã không còn hô hấp nữa. Nhìn thấy lão trưởng thôn đã làm bạn với bọn họ trong rất nhiều năm, lúc này đã mất đi ý thức, vẻ mặt của bọn họ đều trở nên có chút khó coi. Trưởng thôn, đám chó hoang các người lại dám đối xử với trưởng thôn của chúng tao như thế. Hôm nay, cho dù có phải chết, tao cũng phải liều mạng với chúng mày. Má nó chứ, giết bọn chúng. Trong nháy mắt, trong lòng thôn dân đều dấy lên lửa giận. Bọn họ không nói hai lời, lập tức xông lên đả đảo đám người áo đen đang khống chế mình. Đám người áo đen này cũng có chút tức giận, làm người tu hành, bọn họ lại bị đám người thường đẩy ngã. Việc này xấu hổ đến mức nào chứ? Còn mẹ nó, sức lực lớn thật đấy. Mấy người áo đen nhao nhao nổi giận mắng, sau đó vươn tay ra, rút trường tiên ở bên hông. Trường tiên này giống như có mắt, hùng hăng đánh về phía thôn dân. Cho dù bọn họ còn né tránh như thế nào, đều không thể trốn thoát khỏi sự công kích của trường tiên kia. Nhìn thấy những chiếc roi kia không ngừng đánh vào người trên các thôn dân, Ngưu Đầu cười rất càn rỡ. Tao sẽ cho chúng mày một cơ hội cuối cùng, nếu như không nói thì cứ chờ toàn thôn bị giết đi. Nghe thấy lời uy hiếp của Ngưu Đầu, các thôn dân cắn chặt hàm răng chịu đựng công kích của trường tiên. Mỗi một roi đánh xuống trên người bọn họ đều cảm thấy nỗi đau da chóc thịt bong. Nhưng cho dù như thế nào, bọn họ cũng không chịu mở miệng. Ngưu Đầu nhìn thấy dáng vẻ kiên cường của đám người này, trong lòng gã ta không kìm nén được, nổi giận đùng đùng. Còn mẹ nhà chúng mày, giết hết chúng nó cho tao. Gã ta hạ lệnh ngay tại chỗ, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai sống sót. Đám người áo đen kia nghe thấy mấy câu này, lập tức bắt đầu hành động, tay nâng roi lên, rất nhanh đã không ai còn sống. Bọn chúng đồng loạt hành động, chỉ mười mấy giây trôi qua, mấy thổ dân không có năng lực phản kháng kia, tất cả bọn họ đều đã mất đi tính mạng quý giá. Tôi đoán, chắc hẳn đám người kia chưa đi được bao xa, chúng ta tiếp tục đuổi theo đường trong núi. Ngưu Đầu giận dữ nói, dẫn người đi vào sâu trong núi. Đám người áo đen kia cơ bản không quay đầu lại xem xét chiến trường, quay người đi thẳng. Mà lúc này đây, đám người Trần Bình đã đi một vòng lớn trong núi. Thật đúng là kỳ quái, hình như vị trí của bảo vật vẫn luôn không ngừng thay đổi. Gia Cát Thanh Phong nhíu mày, nói. Nghe thấy thế, Trần Môn Anh cũng lộ ra ánh mắt nghi ngờ, không nhịn được mở miệng trêu gạo mấy câu. Chẳng lẽ thứ đồ chơi này còn biết che giấu địa chỉ IP của mình hả? Xảo trá như hacker à? Cách hình dung này của Trần Môn Anh khiến cho mọi người không kiềm lòng được mà lộ ra vẻ mặt vui cười. Nhớ thế thật đúng là thú vị. Gia Cát Thành Phong cẩn thận điều chỉnh lại thiết bị của mình, phát hiện vị trí lại quay về phía thôn Trang. Chắc chắn thứ này sẽ chạy khắp nơi, chẳng qua vừa rồi tôi mới thử vận hành thiết bị, phát hiện vị trí vẫn luôn dừng ở thôn Trang, có lẽ thứ đồ vật kia ở bên trong thôn Trang chúng ta ở đi ra. Gia Cát Thành Phong vỗ ngực đảm bảo, giống như nắm chắc hết tất cả mọi việc. Nhìn qua dáng vẻ này của Gia Cát Thanh Phong, Trần Bình cũng không kìm nén được, khẽ gật đầu. Những bảo vật này quả thật vô cùng giàu hoạt, càng là bảo vật lợi hại thì mức độ xảo quyệt càng cao. Vậy bây giờ chúng ta xuất phát quay lại thôn Trang nhé. Trần Bình ra lệnh một tiếng, ba người bọn họ lập tức lên đường. Đối với việc bọn họ quay lại thôn Trang, Trần Môn Anh vẫn hết sức mong đợi. Trong thôn đó, từ người già cho đến trẻ con đều vô cùng thú vị. Mỗi người bọn họ trên mặt đều hiện lên vẻ chân chất. Thời gian dung nhập vào trong đủ mọi loại người ở xã hội, mang theo sự khôn ngoan sắc sảo để giao tiếp. Đột nhiên gặp được những thôn dân chân chất như thế, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tâm trạng rất vi diệu. Ba người nhanh chóng đi về phía thôn Trang. Mấy tiếng sau, đám người Càn Khôn, Ngưu Đầu cũng đã dẫn theo người tới chỗ đám Trần Bình vừa đứng. Tôi theo dấu khí tức của bọn họ, chắc hẳn là ở chỗ này. Đoán chừng chúng ta đã đến chậm một bước, bọn họ vẫn tiếp tục xâm nhập. Một người trong đó cầm túi đồ ăn vặt, không ngừng ngửi ngửi. Anh ta là người vô cùng am hiểu về việc lần theo dấu vết, công pháp tu hành tương tự với phương diện truy tung. Tuy cảnh giới tu vi của anh ta không cao, nhưng mỗi lần đi ra theo dấu người khác đều chưa từng thất bại. Ngưu Đầu vô cùng tin tưởng anh ta, tiếp tục dẫn người đi sâu vào trong núi. Thật tình không biết, lúc này đây, Trần Bình đã sớm đi về tới thôn Trang. Sau khi bọn họ vui vẻ về đến thôn Trang, nhìn thấy cảnh tượng thôn Trang bị lật tung lên, vẻ mặt đám người Trần Môn Anh tràn ngập ngạc nhiên đến gần xem xét, phát hiện khắp nơi trên mặt đất đều là thi thể. Đây là chuyện gì thế này? Mắt Gia Cát Thanh Phong trừng to, không dám tin quay đầu nhìn Trần Bình. Anh ta cảm thấy dường như mình đang nằm mơ. Ngay cả chính bản thân Trần Bình cũng không nghĩ tới lại là tình cảnh này. Anh trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm mọi người, trong mắt lóe lên sự nghi hoặc. Rõ ràng bọn họ mới rời khỏi có mấy tiếng, thế nhưng thôn Trang lại đã sinh ra biến hóa long trời lở đất. Trưởng thôn, Trần Bình hơi nghi hoặc một chút, anh đi lên phía trước, đỡ lấy trưởng thôn không còn hơi thở, đang nằm trên mặt đất dậy. Anh liếc mắt một cái là nhận ra trưởng thôn bị người ta bóp gãy cổ. Hơn nữa, thi thể của những người đàn ông vạm vỡ khác ở đây, trên người bọn họ đều có dấu vết bị roi đánh. Trên vết thương của bọn họ đều có nguyên khí dao động rất rõ ràng. Hiển nhiên tất cả những việc này đều do người tu hành làm. Trong lòng Trần Bình càng nghĩ càng giận. Anh đại khái đã đoán ra được là tình huống như thế nào. Tất cả những chuyện này nhất định là do người Càn Khôn làm. Chắc hẳn người Càn Khôn đã tìm đến đây bởi vì không lấy được tin tức của mình, cho nên mới hạ sát chiêu với người dân trong thôn. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bình lập tức cảm thấy tức giận đến mức cả người run rẩy. Đám thôn dân này, từng người đều là người tốt, bởi vì anh mà gặp phải tai bay vạ gió như thế này, trong lòng anh cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Trước tiên, chúng ta an táng cho người trong thôn đã. Trần Bình thở dài, tâm trạng có phần sa sút. Anh vẫy tay, phía trước có thêm rất nhiều hố sâu. Ba người nghiêm túc đặt tất cả người dân trong thôn vào trong hố sâu, nhẹ nhàng đắp đất. Trong suốt toàn bộ quá trình, đều không ai nói câu gì. Tâm trạng của bọn họ đều có chút khó nói lên lời. Đều tại tôi, đám người Càn Khôn này chắc hẳn là do thẹn quá hóa giận mới có thể giết người như thế. Trần Bình siết chặt nắm đấm. Anh thề nhất định phải làm cho đám người kia chôn cùng người dân trong thôn. Gia Cát Thanh Phong đứng ở một bên nghiêm túc gật đầu. Anh ta cũng có suy nghĩ đi tìm người của Càn Khôn để gây chuyện. Trần Môn Anh đứng ở một bên nhìn thoáng qua, dáng vẻ thần hồn lạc phách, nhặt túi đồ ăn vặt ở dưới đất lên. Trên túi đồ ăn vặt có vô số dấu chân dẫm lên, bọn họ loáng thoáng có thể phân biệt được nhãn hiệu giày. Quả nhiên chính là đám người đó. Trong lòng Trần Môn Anh giận dữ không thôi, sự tồn tại của đám người đó chính là một sai lầm. Tôi tin bọn họ không tìm thấy chúng ta, nhất định sẽ quay về. Chúng ta cứ chờ ở chỗ này. Tôi cũng không tin bọn chúng có thể bình an vô sự trở về. Trần Bình dọn dẹp sạch sẽ thôn trang, quay người đi về căn phòng nhỏ mà vốn dĩ bọn họ đã ở. Gia Cát Thanh Phong và Trần Môn Anh quay mặt về phía mộ của người dân trong thôn, cúi người thật sâu, sau đó đi về phía trong phòng nhỏ. Sau khi trở về phòng, dụng cụ theo dõi của Gia Cát Thanh Phong đột nhiên kêu tích tích. Tất cả mọi người đều cảm thấy nghi ngờ, đi lên nhìn máy tính bảng, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ vị trí của chúng ta rất gần với bảo vật. Gia Cát Thành Phong không kiềm chế được nhíu mày, nhìn kết quả vô cùng hoang đường kia. Bảo vật ở ngay nơi này, Trần Bình có chút không rõ lắm. Nếu như bảo vật ở ngay nơi này, vậy vì sao mấy ngày trước chúng ta không phát hiện ra? Ánh mắt của anh mang theo chút không hiểu. Đối với máy tính bảng của Gia Cát Thanh Phong, không ai có thể hiểu được. Có lẽ bởi vì mấy ngày trước bảo vật còn chưa gây ra động tĩnh lớn như thế, hôm nay bảo vật dao động vô cùng dữ dội. Lời giải thích này vô cùng hợp lý, trong lòng mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ, tìm kiếm trong phòng. Nhưng vô dĩ, căn phòng này không lớn, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hết. Ngoại trừ một số vật trang trí trên mặt bàn, bọn họ thật sự không phát hiện ra cái khác. Trần Môn Anh, tôi nhớ cô đã từng nói sức lực của người dân trong thôn này rất lớn, hơn nữa còn rất khát máu. Năm đó đối với chuyện này cô có bao nhiêu hiểu rõ? Trần Bình đột nhiên lên tiếng hỏi một câu khiến Trần Môn Anh sững sờ. À, tôi nhớ năm đó đã từng biết qua chuyện này, hình như là do có thứ gì đó ảnh hưởng đến người dân trong thôn, vì thế cho dù có là đứa trẻ mới ra đời thì sức lực cũng rất lớn, hơn nữa quan trọng nhất là bọn họ đều khát máu như mạng. Về sau, hình như là nhân viên đồng hành của chúng tôi không cẩn thận đạp vỡ châu báu dùng để trang trí của bọn họ. Trong nháy mắt, đám thôn dân này đã khôi phục bình thường. Trên thực tế, khi đó tôi cảm thấy tất cả những chuyện đó đều là diễn, nhưng kỹ năng diễn xuất của đám người kia cũng khá tốt. Mặc dù Trần Môn Anh là người tu hành, nhưng cũng không cảm thấy tất cả những thứ đó đều là thật. Nếu như chỉ ngẫu nhiên đạp vỡ một thứ đồ trang trí của bọn họ, sẽ dẫn đến một đám người khát máu như mạng khôi phục về dáng vẻ bình thường, chuyện này cũng quá huyền huyễn rồi. Mà lời kể của Trần Môn Anh lại cho Trần Bình một lời nhắc nhở. Liệu có phải tất cả những điều đó đều là thật? Trong thôn trang có một thứ bảo bối có thể làm cho bọn họ mang theo sức lực lớn như thế. Hơn nữa, bảo bối này của bọn họ khác biệt với thôn trang mà cô gặp trước đó, cho nên bọn họ mới không khát máu như mạng. Lần xuất thế của thiên tài địa bảo này chính là thứ đó. Trần Bình hiếu kỳ nói, có bảo vật chính là như thế, mang theo tác dụng phi thường, nhưng lại giống như một tảng đá, xưa nay không tỏa sáng. Mãi cho đến khi gặp phải cơ duyên xảo hợp mới có thể lấy một tư thái vô cùng diễm lệ xuất hiện. Phỏng đoán này của Trần Bình rất có tính logic, ngay cả Trình Anh cũng đã tin tưởng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 22 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.